Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 353, nhiệm vụ hoàn thành, trở lại địa cầu. Góc truyện audio.com. Thống nhất Erting, Rockstar. Về sau, Tô Tầm làm hoàng đế. Quốc danh cải thành Thiên Nguyên Đế Quốc. Ý là thiên hạ chi nguyên khởi ở đây. Có khí thôn sơn hà chi thế. Thần Dương Đế Quốc trong vòng một đêm hóa thành hư không. Không ít người tâm tình vẫn còn có chút phức tạp. Rốt cuộc đế quốc này đã từng bị bọn hắn coi là vinh quang. Về sau cũng mang đến thống khổ cùng áp bách. Hiện tại cũng hết thảy theo gió. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Kết thúc Erting, Rockstar, chiến loạn, xây dựng một cái thống nhất quốc gia, thu hoạch được ban thưởng. Cuồng bạo, chú thích. Sử dụng cuồng bạo trạng thái có thể duy trì 30 phút. Lực phòng ngự, tốc độ, lực công kích tại cuồng bạo trạng thái bên trong nhưng các tăng lên 50%. Cuồng bạo trạng thái kết thúc sau sẽ tiến vào 3 ngày suy yếu kỳ. Chấm, cái này ban thưởng để Tô Tầm nhãn tình sáng lên. Đây chính là bảo mệnh thiết yếu kỹ năng A, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Tại Erting. Rockstar, chế tạo thuộc về ngươi thần quốc thu hoạch được ban thưởng. Thần vực, cái này ban thưởng tại Tô Tầm trong dự liệu. Bây giờ thần vực biến thành thần giới. Hệ thống không có khả năng cho hắn đem năng lực này thu đi. Nếu như thu, kia hệ thống tuyên bố nhiệm vụ này liền không cần thiết chút nào. Cho nên, hệ thống liền là hệ thống. Quả thật là một đống đã sớm thiết lập tốt chương trình. Sẽ chỉ dựa theo chương trình đi vận hành. Tạo ra cái hệ thống này đại lão thực nghiêu bức. Ngươi bây giờ đều là hoàng đế. Có phải hay không phong ta cái phi tử đương đương? Đột nhiên, Tần Trúc chui vào trong ngực hắn. Trông mong nhìn qua hắn. Ta vẫn là thần đế đâu. Phong ngươi cái thần phi đi. Tô Tầm nói chuyện đồng thời nheo mắt. Mới chú ý tới nữ nhân này trong quần áo đều không mặc gì. Trắng bóng, không dám nhìn a, không dám nhìn. Hì hì, đưa cho ngươi kinh hỉ a, ngẫm lại. Trong ngực ôm ta ngồi tại rèm đằng sau vào chiều. Vừa hướng ta hừ hừ hừ. Một bên xử lý quốc sự. Đưa ngươi hôn quân thể nghiệm thẻ một chương. Đâm không kích thích, Tần Trúc nháy nháy con mắt. Đem mình đai lưng giải khai. Trong nháy mắt, trên người váy dài trượt xuống. Hai tay ôm lấy Tô Tầm cổ. Quảng cáo, tiểu bạch đều không có ngươi. Tao, Tô Tầm từ đáy lòng nói một câu. Sau đó phất phất tay để bốn phía cung nữ đi xuống trước. Bởi vì hắn muốn làm chính sự. Vậy nói rõ tiểu bạch không phải một con hợp cách hồ ly tinh. Chờ trở về sẽ thật tốt điều. Dạy nàng, hiện tại ngươi trước điều. Dạy ta đi, Tần Trúc cũng không tin mình không mang thai được hài tử. Mình không phải quỷ, là âm thần, Tô Tầm cũng là thần. Sinh ra khẳng định là thần tử. Thừa dịp tại Erting, Rockstar, cùng Tô Tầm một mình. Nàng là nắm chặt hết thảy thời cơ để Tô Tầm tại trong cơ thể nàng gieo hạt. Bởi vì sau khi trở về đều phải xếp hàng. Quẻ, đột nhiên, nàng nôn khan một chút, theo bản năng đưa tay bịt miệng lại, Tô Tầm cùng nàng đều ngây ngẩn cả người. Ta, có phải hay không cũng mang bầu, Tần Trúc mừng rỡ như điên, Tô Tầm dựng một chút mạch, sau đó liếc mắt, chấm, cao hứng sớm, không mang, a, Tần Trúc trong nháy mắt lại yên, nóng bỏng nhìn chằm chằm Tô Tầm. Vậy ngươi cũng nhanh chút để cho ta mang thai. Tô Tầm giờ khóc giờ cười. Cái đồ chơi này là hắn có thể khống chế sao? Sinh mệnh cấp độ càng cao, ngược lại càng khó mang thai. Hắn hiện tại là thần. Tần Trúc cũng là thần. Đoán chừng là quá sức có thể mang bầu. Rốt cuộc nếu như cao sinh mệnh cấp độ sinh vật sinh dục năng lực còn mạnh hơn lời nói. Kia cũng quá đáng rồi. Trực tiếp dựa vào sinh con liền có thể thống nhất toàn hệ ngân hà. Giữa ban ngày, hai người nằm ở trên bàn liền làm lên không biết xấu hổ không nóng nảy sự tình. Tần Trúc thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Nghe được phía ngoài cung nữ mặt đỏ tới mang tai. Sau một tiếng, đại điện bên trong khôi phục bình tĩnh. Cho ăn no Tần Trúc đưa nàng đuổi đi. Tô Tầm triệu tập quần thần nghị sự. Hắn đem quyền lực thả cho Vân Hải. Để Vân Hải giám quốc. Có xử lý không được sự tình lại tìm hắn. Rốt cuộc hắn không có khả năng một mực ở tại R Tinh. Rockstar, thần giới có thập điện thần vương mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thiên Nguyên đế quốc có Vân Hải giám quốc. Hắn liền có thể làm vung tay trưởng quỹ. Về phần phản bội loại sự tình này là tuyệt không có khả năng phát sinh. Thần giới liền là hắn thần vực. Hắn làm thần giới chi chủ. Lấy được tín ngưỡng là nhiều nhất. Thực lực mạnh nhất. Có cái nào dám phản bội hắn? Lại có cái nào có thể phản bội hắn? Về phần Vân Hải liền càng không khả năng làm ra phản bội chuyện của hắn. Mà lại hắn cũng không sợ hạng già áo túi cơm. Bởi vì hắn nắm giữ lấy thực lực tuyệt đối. Erting, Rockstar, sự tình xử lý xong về sau. Tô Tầm mang theo Tần Trúc Lưu Ly cùng Trấn Yêu Kiếm trở về địa cầu. Rời đi Erting, Rockstar, về sau. Tô Tầm liền có thể cảm nhận được mình thân là thần thực lực trở nên yếu đi. Đại khái bị áp chế 50% tả hữu. Đương nhiên, yếu hơn nữa hắn cũng còn là một vị thần đế. Bây giờ treo lên đánh thương thế tốt lên sau Lưu An là rất nhẹ nhàng. Lưu An đang cùng Mai Mập Mạp chơi tay chân lưng trò chơi. Tụ Linh Đan đã sớm luyện chế hoàn thành. Tô Tầm làm sao vẫn chưa trở lại. Lưu An không phải nghĩ Tô Tầm. Chỉ là Tô Tầm không trở lại. Hắn liền không thể ăn Tụ Linh Đan. Không ăn Tụ Linh Đan. Thương thế trên người liền khôi phục không được a. Mai Mập Mạp liếc mắt. Mấy vị kia tẩu tử đều không có ngươi nhắc tới đến chịu khó. Ngươi sẽ không muốn cho mấy vị tẩu tử đội nón xanh đi. Ta đại ca cũng không thích ngươi cái này miệng a, làm càn. Ngươi dám vũ nhục cô. Lưu An lại bắt đầu mắc bệnh. Luôn luôn hơi một tí tú thân phận. Ôi ôi ôi, Mai Mập Mạp âm dương quái khí nói. Còn ở lại chỗ này tự xưng vương đâu? Vương gia, tỉnh đi, người đại hán đều vong hơn 2000 năm. Người kia long sâu hiện tại không như thường cầm đi hầu hạ 3000 khối một đêm gà sao? Ngươi, Lưu An tức giận đến sắc mặt trắng bệch, từng chữ từng câu nói. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ngươi lần sau liền phải mời ta chơi 5000 khối một đêm. Quảng cáo, Trân Châu Đen có muốn hay không thử một chút? Mai Mập Mạp một trận nháy mắt ra hiểu. Lưu An ngo ngoe muốn động. Trên TV loại kia da đen sao? Lúc nào đi? Đại ca, Mai Mập Mạp đột nhiên đứng dậy. Lưu An bổ nhào qua đem hắn đặt ở trên ghế salon. Đừng tại đây gạt ta. Cũng đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Ta hỏi ngươi, lúc nào mời ta đi? Xin đi ngồi xổm phòng giam thế nào? Tô Tầm lãnh đạm nói. Lưu An sững sờ. Đột nhiên quay đầu. Phát hiện Tô Tầm chẳng biết lúc nào đã đứng chắp sau lưng. Hắc hắc. Có thể a, Lưu Vương gia răng lợi không tệ a, hắc đều muốn chơi. Trấn Yêu Kiếm tiện hề hề giễu cợt nói. Mai Mập Mạp đẩy ra Lưu An. Chạy đến Tô Tầm bên người cáo trạng. Đại ca. Cái này Lưu An quá không phải là một món đồ. Từ lần trước Tảo Hoàng. Càn quét tệ nạn. Bị bắt về sau. Ta đã sửa chữa. Gia hỏa này lại không an phận. 3 ngày 2 đầu giật dây ta. Ta không muốn đi. Còn cần vũ lực uy hiếp ta mời hắn đi. Tựa như vừa mới như thế. Lúc này hắn nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Cực kỳ giống một cái biết sai có thể thay đổi bằng phẳng quân tử. Lưu An trợn mắt hốc mồm. Ngọa tào, rõ ràng mỗi lần đều là ngươi dẫn ta đi được không? Nếu không phải ngươi dẫn ta, ta mịa nó ngay cả đường cũng không nhận ra có được hay không? Vô sỉ, thật sự là vô sỉ a, Tô Tầm. Ta, hắn muốn tự bảo, muốn cùng Mai Mập Mạp cái này mặt dày vô sỉ chi đồ đồng quy vu tận. Mai mập mạp lại là trước một bước đánh gãy hắn. Nghiêm nghị quát lớn. Ngươi cái gì ngươi? Hiện tại biết sợ. Muộn. Ta sớm sẽ nói cho ngươi biết đừng lại đi. Đừng lại đi. Ngươi thiên không nghe. Đã như vậy. Hôm nay ngươi cũng đừng trách ta tố giác ngươi. Là một người từng trải. Ta biết rõ sắc là cạo xương cương đao. Ta cũng là thực sự không đành lòng lại nhìn ngươi sa đọa đi xuống a, Lưu An. Ta mịa nó còn phải cảm ơn ngươi thôi. Ta thật là cảm ơn ngươi cả nhà a, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.